Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4159, Tôi Nhất bị vây, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế hư ảnh, mọi người chăm miệng một lời nói. Đang nghe hoàng đế hư ảnh bốn chữ này thời điểm, cho dù là lôi đình cổ thần bọn hắn, đều đồng tử co vào, có chút ngồi không yên. Vạn cổ đệ nhất đế, ai không biết, ai không hiểu. Đó là một thời đại người mạnh nhất, chém ngang bát phương chi địch. Lực áp tứ hải chi chúng, mới vừa lưu truyền đến nay thanh danh. Mặc dù truyền ngôn nói hắn đã ngã xuống, lại thời gian cũng đã biến thành hiện tại hậu thế, có thể là dùng chiến lực của hắn mạnh, tu vi cực cao, đến cùng chết hay không, thật đúng là nói không chừng. Đã từng mọi người, chỉ coi đó là truyền thuyết thần thoại, có thể Hiên Viên Kiếm Hồn biểu hiện ra hoàng đế hư ảnh về sau, chúng người mới biết. Vạn cổ đệ nhất đế, hoàn toàn chính xác tồn tại qua. Ai, tông chủ cũng là cùng hoàng đế có chút giống nhau a? Lăng Tiếu bỗng nhiên mở miệng, nhường mọi người tất cả đều sững sờ. Từ đâu nói đến, Cự Lịch cổ thần nói, hoàng đế là hắn thời đại kia người mạnh nhất, tông chủ sao lại không phải? Lăng Tiếu nói, tông chủ mở ra hậu thế cái thứ nhất chúa tể cảnh, không có hắn, liền không có bây giờ chúa tể khác cảnh. Mọi người yên lặng, Tô Hàn biết đại gia trong lòng nghĩ cái gì, lắc đầu nói. Thời đại khác biệt, không thể so sánh, hoàng đế vạn cổ lưu danh, há lại bản tông có khả năng so sánh, lời này có hơi quá, ngày sau không thể nhắc lại. Rõ, Lăng Tiếu vội vàng ứng tiếng, kỳ thật Phượng Hoàng Tông người đều biết, đây không phải Lăng Tiếu đang nịnh nọt Tô Hàn, mà là hắn ngay trước Vân Vương Phủ rất nhiều cao tầng trước mặt, cố ý để như thế đầy miệng. Tô Hàn thành tựu, thật vô pháp cùng hoàng đế so sánh. Dù cho hắn là cái thứ nhất chúa tể cảnh, có thể hậu thế hoàn cảnh, cùng hoàng đế lúc kia so ra, thật chính là quá yếu quá yếu. Nếu đem Tô Hàn đặt vào hoàng đế thời đại kia, cùng hoàng đế đồng thời tu luyện, thành tựu của hắn, có thể so đến được hoàng đế. Tô Hàn tự nhận là, không có khả năng, có hay không theo Vân Cơ nơi đó, biết được Cát Niên hạ lạc. Tô Hàn nói sang chuyện khác, vừa nhìn về phía Tín Lăng. Tín Lăng không khỏi lộ ra cười khổ, nguyên bản thuộc hạ đích thật là nghĩ như vậy, dùng thuộc hạ chiến lực, tại thi triển sát lục kiếm đạo về sau, hoàn toàn chính xác có khả năng ngắn ngủi khống chế Vân Cơ một chút thời gian, ít nhất theo trong miệng nàng, hỏi tham gia Cát Niên chỗ là không có vấn đề gì. Có thể, hoàng đế hư ảnh hiện thân, nhất kiếm giết khắp hơn phân nửa yêu ma, bao quát Vân Cơ ở bên trong, thuộc hạ căn bản cũng không có cơ hội đi tìm kiếm Cát Niên hạ lạc. Tô Hàn khẽ gật đầu, Lăng Tiếu lại nói, Tín Lăng, ta nhìn ngươi là giết điên rồi đi, Vân Cơ chết thì cũng thôi đi, mặt khác yêu ma đều là còn sống đâu, ngươi không thể theo bọn hắn trong miệng nghe ngóng một thoáng. Cái này, Tín Lăng giật giật khóe miệng, thật đúng là giết có chút thoải mái, giết quên, mọi người, ta nhìn ngươi là bản thân liền không có nhớ kỹ a. Tô Hàn bất đắc dĩ chừng Tín Lăng liếc mắt. Đạt được Hiên Viên Kiếm Hồn về sau, ánh sáng hưng phấn đi. Bản tông không dặn dò ngươi, ngươi liền không đi làm. Tông chủ tha mạng, tông chủ tha mạng. Tín Lăng liền vội vàng khom người. Được rồi, Tô Hàn phất tay, Cát Niên làm yêu ma nhất tộc, đi vào thượng đẳng tinh vực tối cường thánh tộc dòng dõi, chắc chắn tràn đầy ngạo khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại người này là sẽ không muốn lấy điệu thấp làm việc, chỉ sợ không dùng bao lâu thời gian, tin tức của hắn liền sẽ truyền tới. Tông chủ nói rất đúng. Tín Lăng trọng trọng gật đầu, cút sang một bên. Ha ha ha ha. Sau một ngày, Tô Hàn cửa phòng bị gõ vang, cũng không phải là Phượng Hoàng Tông người, mà là Vân Vương Phủ một tên viện lâm sứ. Tô đại nhân, nguyên lai là Vương đại nhân, mau vào ngồi. Tô Hàn cười nói, không dám không dám. Vương Khải Minh khóe miệng mà co quắp một thoáng, cười khổ nói. Lại không nói Tô đại nhân bây giờ hạng gì thân phận, liền chẳng qua là cầm viện lâm sứ tới nói, Vương mỗ cũng chỉ là một cái thất phẩm, sao dám cùng Tô đại nhân ngồi ngang hàng. Tô Hàn tại yêu ma giới chiến tích, mọi người đều biết. Mà lại, dùng hắn này nửa bước thiên thần cảnh tu vi, cầm một cái nhất phẩm trưởng điện sứ đều dư xài. Vân Vương phủ nhất phẩm trưởng điện sứ, cơ hồ đều là đỉnh phong huyền thần cảnh. Tô Hàn chức vị mặc dù còn không có tấn thăng, có thể siêu việt bọn hắn, lại là chuyện sớm hay muộn. Vương Khải Minh là phi thường có tự biết rõ, tự nhiên không dám vượt qua. Tô Hàn cũng không có tiếp tục thuyết phục, trở lại trước bàn ngồi xuống, cười hỏi. Vương đại nhân tới đây, cần làm chuyện gì? Các niên chỗ, đã tìm được, điện chủ cố ý phân phó thuộc hạ, đến đây cho Tô đại nhân báo tin. Ồ, Tô Hàn mắt sáng lên, cười càng đậm. Ở đâu? Thất cấp khu rìa, trước kia thần minh các chỗ trụ sở. Vương Khải Niên nói, thần minh các, Tô Hàn nhíu mày, thần minh các, chẳng qua là một cái vừa mới quật khởi thế lực nhỏ, trước sau mới bất quá 300 năm mà thôi. Đoạn thời gian trước bị Cát Niên diệt đi, nhưng rất nhiều yêu ma chiếm cứ, Tô đại nhân không biết cũng là nên. Vương Khải Minh nói, uống trà, Tô Hàn đưa qua chén trà. Tạ đại nhân, Vương Khải Minh nhấp một miếng, lại nói. Ngoại trừ Cát Niên bên ngoài, liên quan tới cái kia Tô Nhất một chút tin tức, cũng đã truyền đến trong phủ. Bất quá, tình cảnh của hắn, có vẻ như không thế nào tốt. Vương đại nhân nói một chút, Tô Hàn nói, đối Tô Nhất, hắn cũng không là quá qua ải tâm. Mặc dù Tô Nhất vẫn luôn đối ngoại tuyên bố, Tô Hàn là chủ nhân của hắn, nhưng hắn đến cùng phải hay không cố ý đánh lấy Tô Hàn ngụy trang, người nào cũng không biết. Chỉ bất quá. Cái này người tại chính mình tiến vào yêu ma giới này mấy chục năm, lực kháng yêu ma, mới khiến cho Tô Hàn đối với hắn dâng lên một chút hứng thú. Ba ngày trước đó, Bách Chuẩn, Hồng Y, Kim Ngược Dòng, Tượng Sông, này tứ đại thánh tộc dòng dõi, đối Tô Nhất tiến hành vây công. Vương Khải Minh nói, Tô Nhất không địch lại, bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không truyền ra hắn chết tin tức, nghĩ đến hẳn là giấu kín tại một nơi nào đó. Ở đâu? Tô Hàn hỏi, thất cấp khu, Thiên Nhai Sơn, Vương Khải Minh có chút lưỡng lự, Thiên Nhai Sơn, quả nhiên, Tô Hàn lông mày, lúc này liền nhíu lại. Nơi đó không phải Lục Hợp Cung phạm vi thế lực sao? Lục Hợp Cung cứ như vậy trơ mắt nhìn nhân tộc Thiên Kiêu bị vây giết, mà thờ ơ, Lục Hợp Cung cùng Tô Đại Nhân đối địch, này Tô Nhất lại vẫn luôn tuyên bố ngài là chủ nhân của hắn, không ra tay tự nhiên không kỳ quái. Vương Khải Minh nói. Hoang đường, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, đại địch trước mặt, Lục Hợp Cung liền như thế thị phi đều thấy không rõ lắm. Như nhân tộc Thiên Kiêu đều chết hết, bọn hắn còn có thể dài lâu. Tô đại nhân nói đúng lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khải Minh giật giật khóe miệng, Tô Hàn yên lặng một lát, lại nói, được rồi, nhân tính xưa nay đã như vậy, là ta đem bọn hắn nghĩ quá tốt đẹp. Tô đại nhân dự định tự mình đi cứu. Vương Khải Minh hỏi, Tô Hàn gật đầu, tự nhiên muốn đi qua xem xét, nếu không phải này Tô Nhất, sợ là thời khắc này thượng đẳng tinh vực, còn không biết muốn bị pha trộn thành bộ dáng gì. Lời ấy có lý, nhưng Thiên Nhai Sơn dù sao cũng là Lục Hợp Cung phạm vi thế lực, ngài tự mình đi qua. Có phải hay không quá đường đột? Vương Khải Minh lại nói, đường đột, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Vương Khải Minh, Vương đại nhân này là ý gì? Tô mỗ đi cứu người tộc Thiên Kiêu, cái kia Lục Hợp Cung, còn muốn ngăn đón ta hay sao? Sợ là tại Lục Hợp Cung trong mắt, ngài cũng không là cứu người tộc Thiên Kiêu, chẳng qua là tại cứu người của ngài mà thôi a. Vương Khải Niên thở dài. Tô Hàn đứng dậy, lộ ra cười lạnh, hắn Lục Hợp Cung như thực có can đảm ngăn đón, ta Tô Hàn cũng không để ý, hiện tại liền đưa bọn hắn quy thiên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.